vì bờ trái xa. Em xa anh vì bờ anh tay trắng khi mình lìa nhau, cũng số cha mẹ em buồn sang giàu, sân nhà phơi hồng sắc pháo, em ngỡ rằng chết tim đau, tôi vẫy tay chào giây cuối qua cầu. Lương số phận làm con, nghĩa mẹ không thấy tấn gái buông tròn, vâng lời theo chồng xa xứ, sang giàu nhưng chẳng sang xuống, nên vui vui ngược em cười cười xuống. Xa châu hỡi ba mẹ hôn ước qua cầu, nhịp cầu bao nhiêu nhịp nghe lòng sâu bấy nhiêu, khổ tâm cam đành mang lòng bạc đen, chắc anh thông cảm em đổi yêu. Đời nhung gấm bên người không nghĩa con tim, nên chung gối là mơ người tình quen. Theo chồng xa xứ sang giàu nhưng chẳng sang xuân, nên vui vui ngượng nên cười cười sướng. Hỡi ba mẹ em mở em giàu, sao đành em duyên con cho câu xanh phải xa trầu. Cầu bao nhiêu nhịp nghe lòng sâu bấy nhiêu, khổ tâm cam đành mang lòng bạc đen, chắc anh không cảm cho nỗi u phiền. Vui gì ở đời nhung gấm người không nghĩa con tim, nên chung gối là mơ người tình quen. Vui gì ở đời nhung